Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524, chương 1524, Trung cực diệt long ma pháp. Ngươi là ai? Selin cẩn thận hỏi, thậm chí còn ở trong con ngươi của hắn đều mang một tia lãnh ý. Vô Thương ánh mắt quét Selin liếc mắt, sau đó trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, xuất hiện tại Selin cách đó không xa. Ngươi là ai? Hừ hừ, nghe được Vô Thương dùng loại này kiêu căng giọng nói chuyện với mình, Selin nhất thời liền rầm rì một cái tiếng, trong con ngươi hàn ý càng thêm nồng nặc. Vô Thương quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Selin, bằng vào hắn đối với Fairy Tale thế giới ký ức, Vô Thương rốt cuộc một chút xác định nổi lên trước mặt tên này hộ tống thánh 12 khiên thành viên thân phận tới. Ngươi là Selin? Làm sao ngươi nhận thức ta? Ha ha, đã từng Isga Tứ Thiên Vương đứng đầu, được gọi là thiên thần, tên ta làm sao sẽ không nhận biết sao? Vô Thương cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy đối với Selin trào phúng. Selin nhíu mày, ngươi biết ngươi là tại tìm chết sao? Ồ, Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Selin hiển nhiên là không biết Vô Thương, mặc dù là ở Isga đoạn thời gian đó, Selin càng nhiều còn là ở vào bế quan trong, đối với ngoại giới kiến thức hiểu cũng không có hay Berry ân nhiều. Hơn nữa hắn lúc trước cũng đã ly khai Isga, cho nên càng thêm biết rất ít. Đối với ngươi loại này kẻ phản bội, nói thật, ta còn thực sự luyến tiếc lập tức giải quyết hết ngươi a. Nếu nói như vậy, ta liền theo ngươi chậm rãi vui đùa một chút a. Vô Thương tiếp tục nói, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Selin nổi giận, ở Vô Thương châm chọc khiêu khích trong, hắn rốt cuộc không kềm chế được chính mình bản tính, ở cái này phút chốc bay thẳng đến trước mặt Vô Thương phát động công kích. Selin am hiểu là diệt long ma pháp, hơn nữa còn là địa vị cao diệt long ma pháp. Phải biết rằng trong cơ thể hắn ký túc lấy 8 khối diệt long ma thủy tinh, càng là đồng thời sở hữu địa, phong, thủy, hỏa 4 loại ma pháp thuộc tính. Oanh, Selin chợt xông tới, nhất thời liền chứng kiến một đạo mênh mông ma pháp sóng xung kích hướng phía Vô Thương phương. Hướng oanh kích đi, cả vùng thung lũng đều đang trùng kích sóng trong rung động. Ma long sóng xung kích, chỉ là làm ma long sóng xung kích xẹt qua một đạo cường đại câu khe, lúc Vô Thương cũng đã thình lình tiêu thất ngay tại chỗ. Làm sao, người cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Không biết lúc nào đã tránh được ma long sóng xung kích. Đồng thời xuất hiện tại Selin bên người Vô Thương không khỏi phát ra thanh âm nhàn nhạt. Nghe nói như thế Selin không khỏi nhíu mày. Nội tâm tức giận càng là có vẻ cuộn trào mãnh liệt. Chỉ một lúc chỉ thấy Selin dưới chân chợt lóe lên một đạo ma pháp trận. Sau đó Selin cả người trực tiếp huy động song quyền, thình lình hướng phía đại địa oanh kích đi. Oanh, mỏm đá quật long đại địa băng liệt, cả cái sơn cốc đều trực tiếp ở một chiêu này ma pháp cường đại phía dưới địa chấn đứng lên. Vô số khí tức bắt đầu khởi động, trong khoảng thời gian ngắn sơn băng địa liệt, ma pháp loạn lưu càng là cuộn trào mãnh liệt ở vùng này bên trong dũng động. Đặc biệt Vô Thương vị trí, bởi vì là Selin sức bật lượng trung tâm, một giây đồng hồ không tới thời gian đại địa liền toàn bộ khỏi toái, đồng thời đem Vô Thương cho nuốt vào. Phanh, chỉ là chỉ một lúc Vô Thương cả người cũng là đã từ chấn chi bên trong phản ứng lại. Cả người thoạt nhìn như cũ không có đụng phải bất kỳ thương tổn. Lúc này Vô Thương chợt động, cả người hắn nhanh chóng chớp động mà qua, lập tức tay trái liền trực tiếp bị vô số màu đen hỏa diễm bao trùm trong đó. Ngay sau đó, một quyền này liền bay thẳng đến Selin nơi ngực oanh kích tới. Phanh, Selin thậm chí còn đều không có phản ứng kịp, cả người nhất thời liền bị Vô Thương một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Selin trừng lớn con mắt, mặc dù là cảm nhận được bên tai truyền tới tiếng gió vun vút cùng với ngực đau nhức đều có thể dùng. Hắn không thể tin tưởng thứ này lại có thể là thực sự. Oanh, Selin cuối cùng nặng nề mà đập rơi ở trên mặt đất, đồng thời trùng điệp kéo được rồi mấy trăm mét sau đó mới. Chỉ có, hoàn toàn dừng lại thế xong. Vô Thương cả người nhìn Selin, cả người lại cũng không nói gì nhiều, cũng không có bất kỳ động tác tiếp theo. Nếu nói muốn cho Selin nếm thử đến phản bội tư vị, như vậy thì như vậy giết chết hắn lời nói quả thực liền không có ý nghĩa gì. Lúc này, Selin cả người cũng đã từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mặt Vô Thương, đồng thời thở hồng hộc lấy, hình như là một đầu cự ngưu giống nhau. Có thể chứng kiến ngực của hắn vị trí đã tại Vô Thương oanh kích phía dưới bị tổn thương cùng vỡ tan. Nhưng là đối với Selin mà nói, loại này còn là chuyện nhỏ. Chân chính để hắn cảm thấy khó chịu vẫn là nội tâm. Vì sao? Phải biết rằng hắn chính là đã từng Isgard đại lục người mạnh nhất a. Nhưng là lại dễ dàng như vậy đã bị Vô Thương cho đánh ngã. Selin gò má hỏa, cay, cay đau, loại cảm giác này căn bản là giống như là bị đánh khuôn mặt giống nhau. Selin chợt hút một ngụm lớn không khí, sau đó trợn to con ngươi xem lên trước mặt Vô Thương. Cái này phút chốc, vòng miệng của hắn đã hoàn toàn cổ đầy không khí. Oanh, chỉ một lúc Selin liền trực tiếp miệng lớn vừa phun. Những cái này tại hắn trong miệng xúc tích không khí nhất thời liền hóa thành vô số bạo phong hướng phía Vô Thương hung hăng oanh kích tới. Bạo phong long ngâm gió ngợi trăng. Ùng ùng, bạo phong qua, vô số cây cối rừng rậm đều trực tiếp bị sao động thành bột mịn. Thậm chí còn liền đất đều cấp hiên phi một cái tầng. Có thể tưởng tượng được cái này một đạo ma pháp trong ẩn chứa lực lượng rốt cuộc là cường đại đến mức nào dâng trào. Nếu thua, liền muốn cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Nói đến đây thời điểm liền chứng kiến Vô Thương toàn thân đều rũng động màu đen hỏa diễm. Sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Không lùi mà tiến tới. Bay thẳng đến bạo phong tịch quyển đi tới. Phanh, bốn, không phanh. Làm Vô Thương bộc phát ra lực lượng đồng thời cùng bạo phong oanh kích cùng một chỗ thời điểm thình. Linh cảm giác được trong đó lực lượng, chỉ bất quá cổ lực lượng này lại dâng trào, lại đều không thể triệt để xé nát mở hắn hỏa chi diệt thần ma pháp hình thành hộ thuẫn. Rốt cuộc, làm Vô Thương vọt tới Selin trước mặt thời điểm, tất cả bạo phong đều đã ở lực lượng của hắn cùng hắc sắc hỏa diễm bắt đầu khởi động phía dưới tiêu tán trong không khí. Cái gì? Selin trừng lớn con mắt. Hắn thật sự chính là chưa từng thấy qua chơi như vậy. Người này, thực lực rốt cuộc là cường đại đến trình độ nào? Nghĩ vậy Selin mồ hôi lạnh không khỏi đều mạo xuống dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.